mà lại ra ngoài không gian và cái thời gian này. Quả thật, không gian chúng ta nhìn thì không thấy nó như thế nào. Nó không có vật chất cụ thể. Thời gian thì chúng ta cũng không có vật chất cụ thể để mà đo đạc nó. Cho nên, thực sự mà nói cũng ít ai để ý đến thời gian và không gian. Chỉ biết tôi sinh ra ở cái đời này, ở trong cái bầu trời này, trên cái mặt đất này. Thế là tôi sống, tôi đi lại, tôi chạy nhảy, tôi làm việc. Từ sáng đến tối, từ ngày nay đến ngày mai, từ năm này sang năm khác. Rồi cuối cùng là tôi chết, tôi già, tôi chết, thế thôi. Cũng không mấy ai để ý đến cái chuyện không gian, thời gian. Nhưng vì có ngày, có đêm và vạn vật biến đổi, thì người ta về sau mới tính ra cái chuyện cái máy để đo thời gian. Cái lịch sử các cái máy đo thời gian mà mình gọi là cái đồng hồ đấy, nó cũng là cả một quá trình phát triển đấy, chứ không phải đơn giản. Ngày xưa người ta đo thời gian ấy, người ta cắm cái cọc lên, lấy cái bóng của cái cọc đó, bóng nắng ấy, mà đo thời gian, gọi là thời khắc đấy. Xem cái bóng nắng này, nó từ buổi sáng sớm thì nó dài, rồi nó rút ngắn lại, cho đến giữa trưa thì nó trùng với cái bóng của cái cọc. Đấy gọi là giờ chính ngọ giữa trưa, rồi đổ sang chiều thì nó thế nào. Đấy, cho nên người ta mới gọi là từng tấc mà. Tấc thời gian là đo bằng cái độ dài của cái bóng của cái cọc đó đó. Đấy là ngày xưa người ta lấy cái bóng đó người ta đo. Thế rồi sau này người ta phát minh ra, người ta làm những cái đồng hồ bằng cát. Đó, đổ cát vào xong nó chảy giọt giọt đấy. Đó, đo. Hoặc là đồng hồ bằng nước. Đó. Và mãi sau này mới có những cái loại đồng hồ hiện đại làm bằng dây cót. Nha. Và như chúng ta bây giờ đồng hồ điện tử, nha, đồng hồ dây cót bây giờ cũng vẫn còn có những cái nơi ta dùng. Và những cái đồng hồ cổ là rất đắt tiền, chạy bằng dây cót, lên dây cót đấy. Đó. Cái dây cót thì nó có cả cái loại đồng hồ con lắc đấy, nó cũng thế. Đó. Thì nó đều thuộc cái hệ đồng hồ cơ học bằng dây cót để đo thời gian. Đó. Thời gian chia ra thành từng khắc, từng giờ, từng phút, từng giây, là những cái đơn vị rất là ngắn, tích tắc. Thế không gian thì người ta cũng có cái để người ta đo không gian, nghe không? Thì chúng ta biết rồi. À, bất cứ một vật thể nào trong cái vũ trụ này cũng đều chiếm một cái khoảng không nhất định ở trong không gian, và người ta cũng đo được khối lượng, cái thể tích của nó, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Ở đây ông Milan Đà ông cũng không hiểu, thế thì cái đã là thời gian và không gian như thế thì nó có cái gì mà sinh ra thời gian không? Và vì cái bài trước ông còn hỏi là vậy có lúc nào là không có thời gian không? Hết thời gian hay không? Thì đây cũng là một câu hỏi, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì nguyên nhân sinh ra thời gian là cái gì? Đã có lúc nào mà không có thời gian tồn tại chưa? Thế thưa đại chúng, đấy, tất cả cái công nghiệp về đồng hồ là đo thời gian đấy. Đo thời gian. Bây giờ người ta còn đo thời gian bằng tốc độ của ánh sáng. Đấy, tốc độ ánh sáng để đo thời gian. Thì rất nhiều cái phương tiện. Như vậy thì mình mới thấy là cái thời gian chính là cái độ biến đổi của sự vật hiện tượng. Thì hôm nay chúng ta vào cái bài này để chúng ta xem cái nguyên nhân thời gian từ đâu mà có. Như vậy chúng ta thấy Phật học là một cái môn học rất khoa học, đúng không? Trước đây chúng ta nghĩ là Phật học, đạo Phật là cái gì đấy thì chỉ đến cúng, đến khấn. Thế thôi, xong rồi đi về, Phật phù hộ độ trì cho, đúng không? Mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, thế là xong. Đấy nghĩ là đạo Phật rồi. Đâu có biết là đạo Phật là còn tính đến cả chuyện thời gian, tính đến cả chuyện không gian. Cho nên chúng ta mới thấy là Đức Phật là bậc thầy của tất cả các nhà khoa học. Cho nên ông Albert Einstein ông mới nói đấy, trong tương lai ấy, để sánh với khoa học, không những thế mà còn dẫn đường cho khoa học, thì không có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được cái điều này ngoài Phật giáo. Phật giáo không phải xem xét lại mình. Không phải xét lại mình. À, Phật giáo có thể mở đường cho khoa học. Như vậy cơ mà. Đấy, Albert Einstein là một nhà bác học nổi tiếng của thế kỷ 20. Cái học thuyết tương đối của ông là chúng ta có thể nói là rất khó đấy. Chúng ta có đọc học cũng rất khó hiểu. Đó. Cái thuyết tương đối của ông nói là gì? Thời gian có thể thay đổi. Thời gian có thể dài hoặc ngắn. Tùy theo cái tốc độ biến đổi của vật chất, vận động của vật chất. Thế thì ông mới kể, ông ấy lấy cái ví dụ, một cái câu chuyện để minh họa cho cái việc biến đổi thời gian, là có hai người bạn bằng tuổi nhau. Thế rồi chia tay nhau, một người thì lên một con tàu, một cái phi thuyền vũ trụ bay với vận tốc của ánh sáng. Đã. Thế thì cái ông mà lên cái con tàu này mới bay được một lúc thôi, sẽ quay về. Thì quay về cũng cái vị trí cũ, xuống khỏi con tàu vũ trụ này. Thì đi hỏi bà con nhân dân, thì hỏi lại thì bảo ơ, tất cả đều đã, những cái người bạn ngày xưa đều là những ông cụ cố chết bao nhiêu năm rồi. À, ông bạn vừa mới chia tay xong mà cũng chết hết rồi, thành những cụ gì bao nhiêu đời rồi, làng quê thay đổi hết rồi. Mà ông đi trên con tàu này thì mới được một vòng rất là ngắn, một thời gian rất ngắn, chắc độ khoảng tiếng gần tiếng đồng hồ gì đấy. Quay về mà thấy nó biến đổi hết tất cả. Đấy. Thế đấy là cái câu chuyện để ông nói là cái thời gian có tính chất tương đối. Khi mà chúng ta vận động với tốc độ của ánh sáng hoặc vượt tốc độ ánh sáng thì thời gian nó khác. Đó. Thế thì cái này trong Kinh Phật đã thấy cái tính tương đối của thời gian. Cho nên ấy, trong Kinh Phật thì nói sao? Ở cõi trời Tứ Thiên Vương, một ngày trên đấy bằng 50 năm ở dưới trần gian chúng ta. Ở cõi trời Đao Lợi, một ngày bằng 100 năm ở dưới này. Đấy. Và xuống dưới địa ngục cũng thế. Ở dưới địa ngục một ngày trên cũng bằng hàng trăm năm, hàng nghìn năm ở trên này. Đấy. Nó như vậy. Thì thưa đại chúng, thế đấy là tính chất tương đối. Mà chúng ta thì đọc thì chúng ta biết thế nhưng không thể hiểu nổi. Ở Việt Nam mình theo cái câu chuyện cổ tích đấy, động từ thức đấy, gọi là từ thức, lên tiên, gặp tiên, đi lấy tiên rồi ở với tiên. Rồi sau đó thì chán, ở cõi tiên chán có quay về trần gian thì không còn nhận ra ai nữa. Mới được ở với tiên được mấy năm thôi. Mà rồi hết, rời cõi tiên về với trần gian thì mọi người đồng niên, đồng lứa là chết hết rồi. Thành những cái vị cổ lão hết rồi. Đấy. Thế thì cũng nói lên cái chuyện là tương đối của thời gian. Thì thưa đại chúng, quả thật cái vấn đề mà thời gian mang tính chất tương đối là vấn đề thật là kỳ bí, khó hiểu. Chúng ta đọc Kinh Phật thì thường thấy Đức Phật nói các vị Đại Bồ Tát có thể kéo hàng ngàn vạn kiếp trở lại trong một niệm, trong một giây, một khắc thôi. Hoặc là kéo một niệm trở ra, dài ra thành ngàn vạn kiếp. Chúng ta không hiểu nổi, nghe không? Nhưng mà đây lại là sự thật đấy, thưa đại chúng. Như vậy chúng ta thấy thời gian đúng là mang tính chất tương đối. Khi xưa mà Thầy đọc đến những cái đoạn kinh này thì cũng suy nghĩ, bảo quái thật, tại sao mà Phật lại nói lạ nhỉ? Cái đồng hồ này đặt ở trái đất này, nó tích tắc bao nhiêu cái tích tắc? 60 cái tích tắc thì được một phút, 60 cái vòng một phút thì được một giờ. Thế thì mang lên cung trăng hay mang cung trời thì nó cũng tích tắc như thế. Thì tại sao mà lại khác nhau? Đúng không? À, lên trên trời thì nó cũng tích tắc như thế, thì cũng 60 tích tắc như thế này thì sẽ được một giây, một phút. À, thế thì tại sao mà lại ở trên ý một phút là khác với dưới này một phút? Quả thật thưa đại chúng, không phải dễ hiểu đâu. Sau này ấy, vào việc tu tập tư duy thiền quán thì mình mới ngộ ra thật, đây là lẽ chân thật thưa đại chúng. Đức Phật không hề nói sai, các vị Bồ Tát Thánh Hiền không hề nói sai. Cái điều này là các ngài chứng thực luôn. Đấy, thưa đại chúng, cho nên thời gian mang tính chất tương đối. Ở đây không nói về mặt thời gian tâm lý nhé. Tâm lý thì người ta thường nói sao? Người đợi thì bao giờ cũng thấy lâu, đúng không? Đấy, mình ngồi mình đợi là sẽ thấy rất lâu. Chầu trực đợi là lâu lắm. Hay là đi cái con đường mới thì bao giờ cũng thấy rất lâu, thấy rất xa. Con đường quen thì mình thấy rất gần. Con đường mới mình đi vào mình thấy sao lâu thế, mãi chưa đến đích. Đấy gọi là thời gian tâm lý. À, hay là mình phải ngồi đợi ai ấy, thì mình tính từng giờ, từng phút cho nên thấy sao mà lâu thế. Người ta nói ngày vui thì ngắn chửa tày gang mà. Ngày vui thì nhoàng cái đã hết ngay rồi. Thọt ngày buồn thì sao mà nó dài, thê thảm, thê lương. Đúng không? Thê thảm là dài. Đó, đấy là gọi là thời gian tâm lý. Hay cái đau của mình thì mình đau là thấy nó lâu lắm. Nghe không? Cái nỗi đau bây giờ mình thấy nó dài, sao mà đau lâu thế? Nhất là những cái đau mà nó nhấm nhằng, nó cắn nhấm nhằng ấy, là mình thấy nó lâu lắm, rất là khổ. Đấy. Thế thì đấy gọi là thời gian tâm lý. Cái tâm lý mình làm cho mình có cảm giác là thời gian nó dài hay thời gian nó ngắn. Nhưng mà còn thời gian thực tế của chúng ta không thuộc vào thời gian tâm lý. Thì cái này Đức Phật nói là nó thay đổi, mang tính chất tương đối. Đấy, thưa đại chúng, đấy, hôm nay chúng ta thấy cái pháp về thời gian là cả một vấn đề. Các nhà khoa học cũng đang phải suy nghĩ cái chỗ này. Đấy, thế mà Đức Phật của chúng ta hàng mấy nghìn năm trước Ngài đã nói đến rồi, thì chúng ta thấy Phật Pháp có cao siêu không? Chúng ta mới thấy đủ lòng tin Đức Phật khi mà nói những cái này, là tất cả những cái khác chúng ta đủ lòng tin. Về không gian, Đức Phật nói rất rõ, đâu có phải chỉ có một trái đất của chúng ta có sự sống đâu. Hằng hà sa số thế giới khác cũng có những sự sống. Đức Phật kể ra rất rõ, nghe không? Quanh cái cõi Nam Thiềm Bộ Châu của chúng ta này là còn có ba cái châu nữa. Đó, ba châu nữa ở xung quanh gần chúng ta là Bắc Câu Lưu Châu này, Đông Thắng Thần Châu này, Tây Nghiêu Hóa Châu và mình là Nam Thiềm Bộ Châu. Đức Phật tả từng cái châu đấy nó có sự sống như thế nào, chúng sinh ở đấy, con người ở đấy hình dáng ra sao. Thế Đức Phật nói cái hình dáng cái chúng sinh ở cái châu nào thì cái mặt mũi nó giống như là cái châu đó, cái địa cầu đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy loài người mình ở đây này, cái đầu mình, cái mặt mình có giống trái đất này không? Nó cũng tròn tròn như thế. Đúng, tất nhiên thì có chỗ méo, có chỗ dài, chỗ ngắn, nhưng mà nó cũng hình như thế, một cái quả cầu. Thế còn cái người ở Bắc Cô Lô Châu thì mặt nó khác. Cái người ở Đông Thắng Thần Châu thì lại mặt khác. Có khi là mặt hình lưỡi liềm, có khi là mặt hình cái đĩa. Đấy, cho nên thỉnh thoảng trên báo chí nó nói là có hiện tượng những cái người ở trên đĩa bay đấy, họ xuống thấy hình dạng nó rất khác. Mình thì chưa thấy, nhưng nghe người ta nói như thế. Thì đúng như Đức Phật mới nói là chúng sinh ở mỗi cõi một khác, theo nhân duyên phước báo của mình mà khác nhau. Thì chúng ta mới thấy cái mà Đức Phật thấy có đúng là vượt xa tất cả, không phải là cái tầm thường, không phải là cái mà hiện nay các bộ óc của các nhà khoa học có thể với tới được. Đấy, cái thấy biết của Đức Phật của chúng ta, của các bậc giác ngộ, nó toàn triệt và nó xuyên suốt, chứ không phải cái thấy tầm thường. Đấy, cho nên chúng ta thấy là Phật học không phải tầm thường, Phật giáo không phải là cái chuyện có thể mà như chuyện bình thường. Sâu rất sâu, xa rất xa, nhưng mà cũng rất gần gũi vì nó là cuộc sống, giải quyết luôn cái vấn đề cuộc sống của chúng ta. Rất là nhân văn, rất nhân bản, rất vì con người, vì cuộc sống đấy. Cho nên Phật Pháp là vì cuộc sống, rất thiết thực. Và đến với Phật Pháp có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của chúng ta. Mọi thắc mắc, mọi đòi hỏi của chúng ta trong Phật Pháp đều có thể giải đáp được hết. Thưa đại chúng, cái đấy mới là cái hay. Cho nên cái trí tuệ của Phật mà không thể tả, bất khả tư nghị. Trong Kinh Đức Phật nói đấy, những điều mà Đức Phật nói cho chúng ta đó, để chúng ta bây giờ lưu lại trong Tam Tạng Kinh Điển này, đấy mới chỉ là một nắm lá trong lòng bàn tay thôi. Còn những điều mà Đức Phật biết và giác ngộ như lá cây trong rừng. Đấy, chúng ta vào cả một cái rừng, Ba Vàng mình thôi, mà nhúm lên một nắm lá, đếm trong nắm lá mình được vài trăm cọng lá, thì so làm sao với tất cả những lá trong rừng cây? Không thể so được. Mà cái biết của Phật thì như lá trong rừng cây, tức là cũng không thể tính đếm. Cái mà Đức Phật nói lại cho chúng ta mà lưu lại trong Tam Tạng Kinh Điển bây giờ chỉ là một nhúm lá trong lòng bàn tay thôi. Đấy. Thế cho nên thưa đại chúng, chúng ta gắng tu học để làm sao mà đạt được cái Phật trí, được trí tuệ như của Phật, thấy biết khắp, thấy biết hết. Đấy, cho nên mới gọi là toàn giác, toàn tri. Toàn giác, toàn tri là biết hết, thấy hết. Nhưng mà Đức Phật thì không phải là toàn năng. Gọi là toàn năng thì không đúng. Coi Đức Phật như ông Thượng Đế toàn năng thì không đúng. Toàn năng tức là cái gì Phật cũng có thể làm được, thay đổi được hết thì không phải. Nhá, Đức Phật không phải bậc toàn năng. Nhưng giác ngộ, tất nhiên chúng ta đã biết thế này, cái người đã biết hết thì người đấy cũng có thể làm được hết tất cả các chuyện, đã biết các nguyên nhân. Thế nhưng mà không phải hiểu cái nghĩa toàn năng của Phật giống như ông Thượng Đế, thích gì là được đấy. Người này đang lùn, mình làm cho cái thành cao. Người này đang khổ, mình làm cho cái thành sướng. Nghe không? Thì không phải như vậy. Toàn giác, toàn tri, nhưng mà lại vận hành tất cả mọi cái đều theo luật nhân quả của nó. Đấy, chúng ta nhớ như thế. Đức Phật là như vậy. Ngài không phải là người làm chủ nhân quả, không phải là Ngài điều phối nhân quả. Nghe không? Mặc dù Ngài giác ngộ được tất cả nhân quả và Ngài chọn những cái nhân lành và cũng hướng dẫn cho chúng ta như thế. Nghe không? Ngài làm chủ tâm của mình, để thực hành với cái sự giác tỉnh của mình, chọn tất cả những cái nhân lành, nhân tốt đẹp mình thực hành. À, chứ không phải Ngài là cái ông toàn quyền. Đức Phật không phải như vậy. Đấy, chúng ta nhớ. Cho nên đối với chúng ta, Đức Phật là một vị Thầy chỉ đường, dẫn đường cho chúng ta đi, đi trên con đường an lành để đạt được giác ngộ chân lý tuyệt đối, đạt được tự do, tự tại, giải thoát, viên mãn. Đấy là về Đức Phật của chúng ta. Nghe không? Một cái người đã giác ngộ toàn triệt thì con người đó thấu suốt được tất cả. Đương nhiên con người đó sẽ làm chủ được vận mệnh của mình. Cho nên tu học Phật cũng là con đường để làm chủ vận mệnh của mình đấy. Làm chủ vận mệnh nhé. Thì hôm nay chúng ta vào cái bài 25 này để chúng ta tiếp tục xem vậy thì cái thời gian này nó là thế nào? Nó từ đâu mà có? Nghe không? Có lúc nào không có thời gian hay không? Bây giờ chúng ta vào cái cuộc đối thoại giữa hai vị. Đức vua Milanda mới hỏi: Thưa Đại Đức, phàm cái gì có quả thì phải có nhân. Vậy nguyên nhân ở đâu mà có thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai? Nha, ông lập luận rất rõ. Cái gì phải có quả, có quả thì phải có nhân. Không thể có chuyện có quả mà lại không có nhân. Đúng không ạ? Cái này là đúng rồi. Chúng ta đã biết luật nhân quả, có nhân thì sẽ có quả. Nghe không? Chứ không thể nào có quả mà lại không có nhân. Không có cái chuyện vô cớ đó. Thì từ đó ông mới hỏi, vậy thì thời gian là có, thì nguyên nhân ở đâu mà lại có thời gian? Có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, Đại Vương đặt câu hỏi hay lắm. Trước khi trả lời, Đại Vương cho phép Bần Tăng được hỏi lại ít câu. Nghe? Trong cái đối thoại, người bị hỏi có thể hỏi lại cái người hỏi. Nghe? Cũng là một cái trong những cách. Nghe? Thì ông Vương mới nói: Đại Đức cứ hỏi đi. Tâu Đại Vương, vậy muốn chấm dứt thời gian thì phải làm sao? Đó. Bây giờ Na Tiên hỏi lại là muốn chấm dứt thời gian thì phải làm thế nào? Ông vua Milanda ông hỏi là cái nguyên nhân để có thời gian thì thế nào? Tại sao lại có quá khứ, hiện tại, tương lai? Thì Na Tiên hỏi lại, vậy bây giờ thì làm thế nào để chấm dứt thời gian? Nó liên kết với cái bài hôm trước của chúng ta. Thì ông vua mới trả lời thế này: là phải chấm dứt pháp hành, pháp hữu vi, pháp tạo tác, pháp cấu sinh. Như Đại Đức đã trả lời trong câu hỏi trước, trong cái bài hôm trước. Nghe không? Thì muốn dứt thời gian, trong cái bài trước đã có cái câu hỏi là đến khi nào thì không có thời gian, không còn thời gian. Thì Na Tiên đã nói là khi dừng pháp hành, tức là không có tạo tác nữa, thì lúc đó là chấm dứt thời gian. Thế thì bây giờ Na Tiên hỏi lại, ông vua ông trả lời: đúng thế, vậy muốn chấm dứt pháp hành thì phải làm sao nữa, thưa Đại Vương? Ông vua ông đáp: thì phải chấm dứt vô minh, vì vô minh mà sinh ra hành, như Đức Thế Tôn đã thuyết. Đó, đúng thế, thưa Đại Vương. Và như vậy câu hỏi của Đại Vương đã được Đại Vương tự trả lời rồi. Đức vua cười ha hả: khéo lắm, nhưng xin Đại Đức giảng giải cho rõ ràng hơn một tí. Tức là chúng ta biết trong cái vòng mắt xích 12 nhân duyên, ở đây các Phật tử sau này sẽ phải đi sâu học vào cái này, 12 nhân duyên để khởi sinh ra tất cả vạn sự vạn vật trong cái vũ trụ này gọi là 12 nhân duyên. Thế thì cái đầu tiên ấy gọi là cái vô minh. Cái vô minh tức là cái vô tức là không, minh là sáng suốt. Vô minh tức là cái sự không sáng suốt, cái sự mờ tối của tâm trí. À, cái sự không nhận rõ biết về bản thể, về chính mình gọi là vô minh. Từ cái vô minh này nó phát sinh ra cái hành, tức là ra cái động, cái biến động. Cái hành này tức là hành động đấy, là động. Từ vô minh mà sinh ra động, động loạn là hành. Từ hành này nó mới sinh ra cái thức phân biệt. Tại ở đây Thầy lấy ví dụ rất đơn giản, chúng ta dễ hiểu. Nếu chúng ta đứng yên, mắt là chúng ta cũng thế, tay chúng ta cũng thế. Ví dụ cái tay chúng ta để yên trên mặt bàn này thì mình không thấy có gì cả. Nghe không? Để nguyên một chỗ là không thấy gì. Nhưng chúng ta bắt đầu hành này, chúng ta tì trượt cái tay trên mặt bàn cái bắt đầu có phân biệt à cái mặt bàn này nhẵn hay mặt bàn này trơn. Chứ còn tay chúng ta để yên, chúng ta có biết được cái mặt bàn này thế nào đâu. Nhưng chuyển động một cái là có phân biệt, có thức phân biệt ngay, gọi là hành sinh ra thức. À, thức tức là nhận biết à cái mặt bàn này trơn nhỉ, cái mặt bàn này nhẵn nhỉ, cái mặt bàn này giáp nhỉ. Đấy, từ cái thức phân biệt này thì sinh ra những cái tiếp về sau. Cho nên ấy, cái mắt xích 12 nhân duyên nó là cả một vấn đề đấy, không phải đơn giản. Thưa đại chúng, chúng ta phải học rất kỹ về cái chuyện này. Đấy, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, rồi từ đó sinh ra vạn sự vạn vật ở trong cái 12 nhân duyên này. Cho nên ấy, nếu chúng ta dứt được cái hành, à, dừng được cái hành thì chúng ta cũng dứt được cái thời gian. Đó. Thì Na Tiên rất khéo hỏi lại vua Milan Đà để cho ông tự trả lời. Rồi Na Tiên này giải đáp tiếp: Đại vương có thể chỉ cho Bần Tăng thấy chỗ nào là điểm khởi đầu trên cái hình bánh xe này chăng? Na Tiên hỏi vua Milan Đà: Trên cái bánh xe này, bánh xe hình tròn này, Đại vương thử chỉ cho tôi xem chỗ nào là điểm khởi đầu của cái bánh xe này. Thưa đại chúng, một hình tròn thì có điểm khởi đầu không? Một cái vòng tròn có điểm khởi đầu không, thưa đại chúng? Không có. Cho nên nó cũng rất lạ. Con kiến nào mà đã leo lên miệng chén ấy, thì chạy suốt ngày cho đến chết thì thôi, nếu nó không thoát khỏi cái miệng chén. Nó cứ đi mãi, nó cứ nghĩ rằng là nó đi là sẽ đến đích, đi mãi phải hết đường. Nhưng mà đi trên cái miệng chén thì đi mãi vẫn cứ thấy đường còn đằng phía trước, kể cả chúng ta. Bây giờ ở chùa Ba Vàng, Thầy khoanh một cái vòng tròn, Thầy bảo đại chúng đi hết cái đường này đi, hết cái con đường này, đi lên trên con đường tròn này, chúng ta đi cả đời có hết không? Không bao giờ hết. Nếu mà cái con đường không phải đường tròn thì nhất khoát mình cứ đi, đi mãi sẽ có ngày hết. Đúng không? Đúng không đại chúng? Con đường dù cong queo đến đâu, dài trăm ngàn vạn cây số, mình cứ đi, đi kiếp này chưa hết, sang kiếp sau đi tiếp, sẽ có ngày đến kết thúc. Nhưng mà con đường ấy là đường vòng tròn thì chúng ta đi cùng kiếp không bao giờ hết. Lúc nào mình vẫn còn đường phía trước. Đấy, thưa đại chúng, cái hình tròn, cái đường tròn thấy nó đặc biệt không? Ngay trước mắt chúng ta, con kiến nó lên miệng chén là không bao giờ đi, không bao giờ đi cho hết đường. Và thật sự Thầy đã ngắm con kiến nó đi rồi, rất vất vả, thưa đại chúng. Nó cứ hăm hở, nó chạy, nó nghĩ rằng là sẽ chạy thoát, nhưng mà chạy lúc nào vẫn còn đường phía trước. Nó lại không nghĩ cách ra, nó phải tụt xuống khỏi cái miệng chén, mà cứ bám miệng chén nó trèo, leo. Cho nên là kiến bò miệng chén còn trèo đi đâu, không biết đường đi đâu cả. Vì con kiến nó không nhìn ra được bên ngoài, nó không có trí tuệ như chúng ta. Nghe không? Đã bám vào cái đường tròn này là không có đầu cuối gì cả, cứ thế mà đi thôi. Thật là khổ, rất là thương. Tại sao phải lấy cái tâm gạt nó ra thì nó mới thoát được cái đường này. Không thì nó cứ bò như thế cho đến lúc nào chết đói thì thôi, không biết đường nào mà đi được cả, vì nó cứ bò. Thế cho nên chúng ta cũng thế, nếu trí tuệ chúng ta mà cứ loanh quanh luẩn quẩn cái trong vòng tròn thì chúng ta cũng không thoát ra được. Cho nên phải có cái bứt phá, phải có cái chặt đứt một cái mắt xích thì chúng ta mới thoát ra được. Đó. Thì ở đây, Ngài Na Tiên hỏi Đại Vương rằng, Đại Vương chỉ giúp cho Bần Tăng cái chỗ nào là điểm khởi đầu của cái bánh xe này, đúng không? Thì Vua Milan Đà đáp rằng, thưa Đại Đức, chẳng thể tìm ra được điểm khởi đầu. Đúng, chúng ta cũng thế, hình tròn không có điểm khởi đầu. Cũng thế, đó là điều bắt đầu, đó là điểm bắt đầu của chúng sinh, chẳng thể tìm ra, tâu Đại Vương. Chẳng thể tìm ra. Hiện nay nhân loại chúng ta, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về sự sống cũng thế, đều đang rất mong mỏi muốn tìm ra điểm bắt đầu của sự sống. Bắt đầu của sự sống này từ đâu? Thì các nhà sinh vật học trước đây cũng, chúng ta học về sinh vật học biết rồi, thì họ thấy là từ cái chất vô cơ. Vô cơ là những cái chất mà nó như là carbon này, rồi hydro, oxy này khác, phải không? Natri, đấy những là cái chất vô cơ. Thế còn sau này từ chất vô cơ nó hợp, hóa hợp với nhau, biến thành chất hữu cơ. Chất hữu cơ là trong đó có hai thành phần chính là carbon và hydro, thì gọi là chất hữu cơ. Từ cái hợp chất hữu cơ này, nhiều cái phân tử này nó hợp lại. Thế nào rồi nó lại xuất hiện ra cái mầm sống? Mà cái mầm sống đầu tiên ấy, theo các nhà khoa học người ta nghiên cứu gọi là hạt gì? Hạt Coacervia. Hạt Coacervia là mầm sống đầu tiên của sự sống đấy. tức là nó có cái sự phát triển, nó có cái sự hấp thụ và là phát triển. Rồi từ hạt cô Asekva nó biến đổi, rồi biến đổi thành những cái loài sinh vật. Đấy, sinh vật sau này nên thành cây, thành cối, thành như thế này. Rồi từ những cái loài sự sống cấp thấp đấy biến đổi thành cái loại sự sống cao cấp là cái loại động vật biết chạy nhảy, biết cảm thụ, và cuối cùng là tiến hóa lên thành khỉ, thành vượn, rồi biến hóa thành người. Đấy. Tất nhiên trong pháp giới vũ trụ này nó có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Trong kinh Đức Phật nói khởi thủy của cái loài người ở trái đất này, chúng ta đây này, thủy tổ chúng ta loài người chất này này, chúng ta là người ở cõi Quang Âm, ở cõi trời Quang Âm cơ. Đấy, cái vị thủy tổ của chúng ta là người ở cõi trời Quang Âm. Trước đây ấy là chúng ta, thủy tổ chúng ta đều có ánh sáng và bay được trên không. Khi các cái vị trời Quang Âm này ấy, du ngoạn trên không đi chơi, thì nhìn thấy cái trái đất của chúng ta này, nó tỏa ánh sáng ra. Cũng giống như mình nhìn thấy mặt trăng ấy, ánh sáng rất đẹp. Thế là họ mới hạ xuống đây, hạ chân xuống cái trái đất này. Thì cái trái đất này lúc ấy nó đẹp lắm, thưa đại chúng. Và cái lớp đất ở trên mặt đất này nó như váng sữa. Thế thì mấy cái vị trời Quang Âm này mới thò tay, mới chấm thử, mút thử. Thấy ngon quá, nghe không? Ngon quá. Sao mà ở cái hành tinh này nó lại có những cái chất váng sữa ngon thế, mà ở cõi trời Quang Âm không có. Thế là các vị cứ chấm, cứ mút, cứ chấm mút. Chấm mút một thời gian thì cái thân thể nó nặng, nặng cho nên là không bay được nữa, nó mất dần ánh sáng. Đấy, thế là các vị phải đọng lại trái, cái hành tinh trái đất của chúng ta. Đấy là những cái vị thủy tổ đầu tiên đấy, thưa đại chúng. Thì trong cái này là trong kinh Sáng Thế Ký đó, là Đức Phật nói, tức là nói rất rõ này, khởi thủy của loài người, xuất hiện loài người này là từ cõi trời Quang Âm về. Cho nên chúng ta có thủy tổ mình là người trời đấy, chứ không phải không đâu. Đó. Thế còn lại người trời cõi Quang Âm này lại từ đâu mà ra? Truy cho đến cùng đấy, thì đây không chúng ta thấy nào, truy cho đến cùng không có đầu. À, cho nên ở đây mới nói thế này, Ngài Na Tiên mới nói rằng, thưa Đại Vương, cũng như thế đó, điểm bắt đầu của chúng sinh chẳng thể tìm ra đâu. Bây giờ nếu chúng ta cứ quyết tìm cho ra cái điểm khởi nguồn của chúng sinh từ đâu mà ra, không ai tìm được. Nghe không? Không thể tìm. Thế cho nên gọi là vô thủy. Vô thủy là không có đầu. Và cũng giống như đây Ngài nói này, trong vòng tử sinh, sinh tử ấy, giống như bánh xe này, không đầu, không đuôi, chúng sinh lui tới vần xoay mãi, không ngừng. Đức Thế Tôn đã giải thích về điều ấy như sau. Khi có mắt và có sắc thì có nhãn xúc liền có các cảm thọ, khổ lạc và xả. Có các cảm thọ liền có ái phát sinh, có ái liền có thủ liền có hữu, tức là tạo nghiệp, có tạo nghiệp nên phải sinh trở lại để nhận quả báo. Khi có tai và có âm thanh thì có nhĩ xúc liền có các cảm thọ liền có ái, có thủ, có hữu, tức là tạo nghiệp, thiện ác hoặc bất động. Có tạo nghiệp nên phải sinh trở lại để thọ nhận quả báo. Cũng giống như thế với mũi, lưỡi, hương, thân, vân vân, ý và pháp, tất cả chúng là những tác động, là nhân, là duyên đưa đến tái sinh, tương tục vần xoay không gián đoạn, vô thủy, vô chung. Như thế thì làm thế nào tìm ra được đầu mối của sinh tử, thời gian tối sơ, nguyên nhân đầu tiên của chúng sinh được, thưa Đại Vương? Và ông vua ông rất hoan hỷ, ông nghe cái câu trả lời này. Thưa đại chúng, đúng rồi, chúng ta biết cái trí óc tò mò của chúng ta muốn tìm xem cái điểm khởi nguồn của thế giới ở đâu. Thôi không nói chúng sinh nữa mà nói thế giới. Thế giới này khởi nguồn từ đâu mà có ra thế giới này? Trong các nhà khoa học bây giờ viết trong sách giáo khoa của các cháu học sinh thì nói là cái thế giới này, cái trái đất của chúng ta đây này, cái thế giới của chúng ta hiện nay là từ một cái vụ nổ ban đầu. Nó nổ một cái ra, giãn nở ra thành cái thế giới chúng ta. Nó gọi là vụ nổ Big Bang. Big Bang tức là vụ nổ lớn. Big là lớn mà bang là cái tiếng nổ rất là to. Thì không biết tiếng nổ này từ đâu mà lại nổ một cái xong rồi giãn nở, cuối cùng lại ra cái thế giới này. À, cũng không, chúng ta cũng thấy nó chẳng có lý gì cả, rất mờ mịt. Nghe? Y như chúng ta thấy đó, cái câu chuyện con gà và quả trứng đó. cái nào có trước, cái nào có sau. Đấy, chúng ta thấy bằng cái trí óc của mình bây giờ, cái chuyện trước mắt đây, con gà và quả trứng, chúng ta tự hỏi mình xem con gà có trước hay quả trứng có trước, mình cũng không thể trả lời được, đúng không? Bây giờ bảo con gà có trước thì bảo con gà từ quả trứng nở ra thì quả trứng phải có trước con gà. Thế nhưng bảo quả trứng phải có trước thì quả trứng lại từ con gà đẻ ra thì con gà lại phải có trước quả trứng. Chúng ta thấy, chúng ta bế tắc chưa? Cho nên ấy, cái đầu óc của con người chúng ta, cái trí tuệ của mình này này, cái tư duy theo kiểu logic này này, không bao giờ đạt được đến chân lý tuyệt đối. Mà rõ ràng cái chuyện con gà và quả trứng là chuyện thật trước mắt chúng ta, chẳng phải là cái chuyện viễn tưởng, đúng không? Rõ ràng con gà và quả trứng là trước mắt mình đấy, mà sao mình cũng không thể hiểu nổi hai cái thứ này là cái thứ nào có trước, cái thứ nào có sau. Đấy, đại chúng thấy không? Ê, chúng ta về tư duy xem nào. Không ai có thể trả lời được. Ai bảo con gà có trước cũng sai, mà ai bảo quả trứng có trước cũng sai. Hai cái đều sai. Nghe không? Thế thì là thế nào đây? Thế tại sao lại sai hết là thế nào? Như vậy chúng ta mới thấy cái trí tuệ của chúng ta không thể đạt được chân lý tuyệt đối, mà nó phải vượt qua cái trí tuệ này. Tức là trong Phật Pháp còn có một cái trí tuệ nữa thấu thể đạt được chân lý tuyệt đối. Nó phải đập tan cái ý thức của chúng ta đây này. Đấy, phải diệt cái này. Còn phân biệt thì chưa đạt được chân lý tuyệt đối. Còn trước còn sau là cũng chưa đạt được chân lý tuyệt đối. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta thấy khó không? Đấy, cái bài toán quả trứng con gà đấy, Thầy đưa cho toàn chúng cùng suy nghĩ này. Nó rất cụ thể ngay trước mắt mình đấy. Chẳng phải chuyện xa xôi mà mình cũng không hiểu nổi. Chứ có phải bài toán gì xa xôi, những coi như là logarit hay là những gì sâu xa đâu, hay là những cái bài toán cao của đại học bây giờ đâu. Thầy chưa cần hỏi, chỉ hỏi mấy bài toán con gà và quả trứng thôi. Ai cái nào có trước, cái nào có sau, chúng ta cũng đã chịu chết rồi. Kể cả các nhà tiến sĩ, các bác học thật giỏi cũng không trả lời được. Không ai suy nghĩ ra được, đúng không? Đấy, thưa đại chúng, cho nên có rất nhiều cái mà chúng ta chịu chết đấy, bó tay chịu chết đấy. Cái này là bó tay rồi. Chẳng có nhà bác học nào dám đứng đây mà tôi trả lời được câu hỏi của mọi người là quả trứng hay con gà có trước. Không ai nói được cả thế giới này. Chúng ta phải bó tay đấy. Cho nên ấy, chúng ta thấy không, cái trí tuệ của chúng ta là bị bất lực trước thực tại. Thực tại rõ ràng có con gà và quả trứng, nhưng mà chúng ta chịu chết không thể nào biết hai cái thứ này, cái nào nó ra trước, cái nào ra sau. Bó tay. Thế cho nên bây giờ tìm đến đầu mối của thời gian, tìm đến đầu nguồn của chúng sinh, của sự sống, đầu nguồn của vạn sự vạn vật cũng phải bó tay. Đấy, thế thì thế nào? Đấy, cho nên cái này học Phật, tu Phật dần dần chúng ta mới biết. Đến lúc chúng ta phải vượt qua và phải đập bỏ cái trí tuệ của mình này này, thế gian trí của mình này, phải đập bỏ nó đấy. Học bây giờ thì học thế, nhưng đến lúc phải đập bỏ nó, vượt qua nó, nó gọi là một bước nhảy, nhà Phật gọi là bùng vỡ giác ngộ đấy, thì mới có thể thấy được vấn đề. Thưa đại chúng, quả thật không đơn giản. Nào, đó. Thì ở đây ấy, nói nguyên nhân ban đầu của thời gian nghe không, là thế nào? Có thời gian là do có cái hành. Bây giờ dứt hành là dứt thời gian. Nhưng mà đầu của hành lại là vô minh. Tìm vô minh thì lại không biết nó ở đâu. Nếu bảo tìm vô minh mà có vô minh thì lại là có cái trước vô minh nữa. Đấy, cho nên thưa đại chúng, quả thật là một cái vấn đề hết sức phức tạp, đúng không? Chúng ta ai cũng bảo lạy Phật, con vô minh tâm tối. Nghe không? Con rất vô minh tâm tối. Thế thì bây giờ Phật bảo thế, ông đem cái vô minh của ông ra đây để tôi diệt nó đi. Tìm không thấy cái vô minh đâu. Tìm không thấy vô minh. Thế nhưng mà vẫn thấy mình vô minh. À, đấy. Cũng giống như thế này, rõ ràng chúng ta thấy có bóng tối, đúng không đại chúng? Mình nhìn thấy có bóng tối, nhưng mà đem bóng tối lại đây thì mình cũng không đem được. Chỉ chỗ nào không có ánh sáng thì sẽ có bóng tối thôi. Đấy, chúng ta cũng không làm thế nào được. Không ai đem cả một cục bóng tối ra đây được. Giữa cái nhà này sáng này bảo mang cho tôi một ít bóng tối vào đây, không ai đem được. Chỉ có tắt cái bóng đèn thì nó sẽ có cái bóng tối thôi. Đấy, thưa đại chúng, cái vô minh của mình thế. Nó không tỉnh giác, không sáng suốt thì có vô minh. Nó khó, đại chúng, tại đây làm vấn đề cả triết lý đấy. không sáng suốt, không tỉnh giác thì là vô minh. Đấy, chứ không phải tìm vô minh ở đâu cả. Chỗ nào muốn tìm bóng tối là không có ánh sáng thì chỗ ấy sẽ là bóng tối. Hay không? Còn có ánh sáng thì không thấy bóng tối. Đấy, thì cái chỗ này cũng thế, thưa đại chúng. Đây là những cái mà chúng ta phải tư duy đấy. Triết lý Phật giáo là những chỗ này chúng ta phải tư duy nào, để cho nó thấu đáo và vượt qua. Đấy, trên bài Kinh Bát Nhã có cái câu là yết đế chính là vượt qua đấy. Phải nhảy qua cái chỗ này. Không nhảy giống như con kiến ấy, cứ bò trên miệng chén thì bò mãi, không bao giờ ra được. Không bao giờ nó ra nổi cái miệng chén. Còn nếu bây giờ muốn cho ra nổi miệng chén phải nhấc nó hẳn ra khỏi cái miệng chén thì tự nhiên nó mới đi được. Đấy là cái chỗ này. Đấy nhá, thì hôm nay đại chúng thấy, chúng ta thấy Phật học đâu phải đơn giản đâu. Họ rất là triết lý, rất khoa học đấy chứ. Đấy. Chúng ta sang tiếp bài 27. Có rồi không, không rồi có. Đức vua lại hỏi: Thưa đại đức, thời gian tối sơ không thể phăng tìm được. Điều đó thì chấm đã lãnh hội rồi, nhưng thời gian tối sơ ấy có thể nào khi có, khi không chăng? Hở đại đức. ông này cũng rất lắm chuyện, thấy không? Ông nói là cái thời gian tối sơ, tức là thời gian ban đầu ấy, là không thể tìm ra được rồi, chấm đồng ý rồi. Thế nhưng bây giờ hỏi cái thời gian tối sơ ấy có thể nào khi có, khi không không? Đó. Chấp nhận là không tìm được cái thời gian ấy rồi, tối sơ. Nhưng mà ông này hỏi là liệu nó có, lúc không không? Thì Na Tiên đáp: Đúng là như thế, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức nói cho rõ hơn. Ví như có một giống cây, chưa mọc thì chưa có. Đến khi người ta đem giống ấy trồng tỉa nên cây, ra hoa, lá, trái, như thế được hiểu trước đây là không mà bây giờ là có vậy, Tâu Đại Vương. Thì Na Tiên lấy cái ví dụ giống như có một cái giống cây, chưa mọc thì chưa có. Bây giờ người ta đem hạt giống đến, người ta trồng lên cây, ra hoa, ra trái, thì như vậy là có cây ấy. Nào, thì cái chỗ này cũng hiểu như vậy. Thì ông vua lại hỏi tiếp: Thế còn từ có mà trở thành không thì thế nào? Cũng thế, thưa đại vương, có một giống cây trước đây mọc đầy rừng, đầy đất, không biết có mặt từ bao giờ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất hẳn, diệt hẳn. Ví dụ như là người ta đốt đi chẳng hạn, vậy là có mà trở thành không đấy, thưa đại vương. Đấy. Thế thì cũng vậy, cái thời gian đấy cũng có thể có mà cũng có thể không. Đấy, thì cái này nó liên quan đến cái việc tu tập của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sang bài 28, những cái bài này ngắn để chúng ta đi liên mạch của nó. Bài 28, ông vua hỏi về pháp hành thì sao? Pháp hành, vì có hành động thì mới có tất cả những cái tiếp theo. Đức vua hỏi: Thưa đại đức, thế còn pháp hành thì sao, thưa đại đức? Cái pháp hành tức là khi vô minh chuyển thành hành, nó duyên với cái hành. À, từ hành này mà bắt đầu có thời gian. Đó, mà có thời gian. Giống như cái nắm tay của Thầy để nguyên chỗ này, không biến động, không vận động thì không có thời gian. Nhưng khi ta di chuyển thế này cái là bắt đầu thấy có biến đổi, là có thời gian. Vậy, thế còn pháp hành thì sao, thưa đại đức? Na Tiên trả lời: Thưa đại vương, pháp hành, pháp hữu vi đã sinh rồi thì nó cứ sinh mãi, tương tục mãi mãi như thế. Xin đại đức giảng rõ, pháp hành này phải được hiểu là những pháp cấu tạo ở trong tâm. Đại vương đã từng hiểu 12 nhân duyên khởi, 12 duyên khởi rồi, thì cứ từ cái duyên khởi ấy mà suy ra. Khi có lục căn, lục trần thì sẽ có lục xúc, có xúc thì có thọ sẽ có ái, thủ hữu, sinh ra lão tử, sầu bi, yêu não. Khi thọ mạng chấm dứt thì nghiệp lực tạo sức mạnh cho thức tái sinh đi tìm cảnh giới mới. Như thế thì pháp hành, tức là ái thủ hữu đã sinh rồi thì sanh sinh đến vô tận theo vòng luân hồi tử sinh của chúng sinh vậy. Na Tiên nói về cái vòng 12 nhân duyên. Thì hôm nào đủ duyên thì ban văn hóa in cho Thầy cái vòng 12 nhân duyên ra nhé, để cho đại chúng được biết. Cái 12 nhân duyên là một cái vòng tròn khép kín như này. Đó. tạm gọi lấy vô minh làm đầu, vì đã vô minh đã không biết đầu, nhưng ta lấy nó làm cái điểm, ta chọn nó làm một điểm đầu tiên, thì nó nối tiếp từ vô minh duyên hành, hành thức, rồi danh sắc lục nhập này, rồi xúc thọ, ái thủ hữu, sinh lão bệnh tử, nó liền nhau đấy, tạo thành một vòng tròn khép kín của một chúng sinh. Và sự xuất hiện của vạn sự vạn vật cũng thế đấy. Thưa đại chúng, thấu đáo được cái lý duyên khởi 12 nhân duyên này là người có thể đạt được đạo, chứ không phải đơn giản đâu. Thực sự 12 nhân duyên không phải dễ hiểu, thưa đại chúng. Ông vua nói chấm đã hiểu, nhưng đại đức có nói là có thể chấm dứt được pháp hành ấy, nghĩa là có thể từ có mà trở thành không, phải không? Đúng thế, tâu đại vương, xin đại đức giảng giải rõ. Điều ấy đại vương hiểu rồi mà, nghĩa là nếu không có vô minh thì không có hành, chấm dứt hành thì không có thức đi tìm cảnh thú tái sinh để cấu tạo nên danh sắc mới. Cứ thế mà suy diễn ra, nếu 12 nhân duyên, 12 duyên khởi không còn tồn tục được thì vòng luân hồi sinh tử ấy sẽ chấm dứt. Pháp hành từ có mà trở thành không là như vậy, tâu đại vương. Thế thì Na Tiên trả lời cho vua Milanda rất rõ. Ở đây chúng ta thấy thế này, từ cái vô minh của chúng ta mà khởi ra, khởi tâm động niệm, Thầy nói dễ cho chúng dễ hiểu. Từ trong tâm mình không sáng suốt mà nó khởi tâm động niệm, từ cái động niệm này mà nó bắt đầu sinh ra tất cả các phiền não sau này. Chúng ta khởi tham cũng là từ tâm mình động đấy, đúng không thưa đại chúng? Mình nhìn thấy cục tiền của người ta nó hớ hênh thế này, tự nhiên mình khởi tâm, đấy là mắt tiếp xúc với sắc trần mới khởi cái tâm tham. Khởi tâm tham rồi bắt đầu mới thò tay, mới móc túi của người ta, đấy là tạo nghiệp đấy. Thế thưa đại chúng, đấy cho nên là mắt tiếp xúc với sắc trần, nghe không? Thì sinh ra cái thức phân biệt, à đây là tiền. Chứ còn nếu mà cái chỗ này không phải tiền mà nó chỉ là bó giấy hay là bó rơm thôi thì mình lại không tham. Khởi thế làm cục tiền thì tham, tham rồi bắt đầu sinh ra tạo nghiệp đấy. Thì lúc này khởi niệm tham lên và tạo ra nghiệp, thì khởi niệm đấy gọi là hành, hành sinh ra tất cả những cái khác, động niệm đấy chúng ta đấy. Thì từ cái vô minh, từ cái chỗ mình không sáng suốt, cái tâm mình nó động lên như thế, bắt đầu sinh ra trùng trùng duyên khởi. Nhà Phật nói thế đấy, giống như ngoài mặt hồ nước đấy, ta chỉ ném một hòn đá thôi, một lượn sóng khởi là tất cả một loạt các lượn sóng khác nó tiếp theo sau đấy. Cũng thế, một niệm tâm sinh khởi, trùng trùng tất cả các niệm khác nó kéo theo đó. Và chúng ta tạo nghiệp là từ đấy đấy, thưa đại chúng. Thế còn tâm chúng ta mà sáng suốt lặng lẽ thì nó không có tạo ác nghiệp. Chư Phật, các vị thánh hiền tâm đều như vậy, tâm của các ngài đều sáng suốt. Nó đã sáng suốt, nó không có động niệm, nghe không? Y như cái ly nước trong đó, nào, như nước trong đấy, nó không còn có tất cả những các cái phiền não trong đó. Đấy. Thì thưa đại chúng, cái chỗ này học kỹ về 12 nhân duyên là riêng một bài về 12 nhân duyên. Thì sau này là cái chương trình học nâng cao, thì Thầy sẽ phải giảng riêng cái phần này cho quý Phật tử nhé. Cái này thì đại chúng không phải là ngay một lúc mà nắm được đâu, quả thật là nó rất phức tạp đấy. Về riêng 12 nhân duyên là cả một vấn đề để chúng ta hiểu nó đấy, không phải dễ đâu, nghe không? Và phải thật sự có tư duy, có quán chiếu mới có thể thâm nhập được chỗ này đó. Thế nhưng mà qua cái bài này để chúng ta hiểu được rằng thời gian có khi chấm dứt, nghe không? Đối với các bậc thánh là không có thời gian, chư Phật Bồ Tát là không có chuyện thời gian, vì các ngài chấm dứt các cái hành vi tạo tác rồi. Cho nên ấy, cái chữ Niết Bàn cũng là thế đấy, đã thể nhập Niết Bàn là không có thời gian, và nói như thế là không cả không gian luôn. Cho nên ấy, ở một nơi mà có mặt khắp tất cả, ở một lúc mà có mặt khắp tất cả đấy, khắp các thời, như vậy mới là đặc biệt đấy, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật có thể trở lại quá khứ và phóng đến tương lai được, ngài thấy biết hết. Cái này là cái chúng ta không thể tư duy nổi, thưa đại chúng. Chúng ta không thể đem cái óc mình tư duy đâu, thật sự là như vậy đấy, mình không thể hiểu. Cho nên trong kinh Phật mới nói là bất khả tư nghì, mà không thể suy nghĩ đến được. Cái này Niết Bàn là cái chúng ta không thể suy nghĩ đến được, mà phải tu tập, sau này gọi là thực chứng đó. tu tập thực chứng. Cũng giống như đại chúng thấy không? Nước, rõ ràng nước chúng ta ai cũng biết, vâng, nó lòng như thế, chúng ta có thể tắm thể rửa, con cá có thể bơi, cái thuyền có thể đi trên mặt nước, chất nó khác. Thế nhưng mà chúng ta đun nó ở cái áp suất 1 atmosphere đúng 100 độ thì sao? Nước biến thành hơi. Hơi là hoàn toàn khác hẳn nước, đúng không? Nó không lỏng như nước, ta không thể bơi trong hơi được, cá không thể bơi lội trong đó được. Đó, không thể đặt cái gì vào trong cái hơi nước để mà nó nâng lên được như cái thuyền, khác hẳn nhau. Đấy, cho nên từ nước biến thành hơi là một sự đột biến, đột phá, một bước nhảy, nghe không? Biến về chất đấy. Trong triết học nó gọi là từ lượng biến đổi mà chất biến đổi, chất nó biến đổi hoàn toàn, đó, khác hẳn. Thì cũng thế, thưa đại chúng, khi chúng ta chứng ngộ hay giác ngộ cũng thế, là một sự nhảy vọt, một sự khác hẳn. À, nó không phải như cái tư duy thông thường. À, tu tập đầy đủ công đức, chứng ngộ chân lý tuyệt đối, chúng ta lúc ấy cái nhận thức của chúng ta nó khác hẳn, nó không phải như mình bây giờ. Đấy, cái nhận thức của mình bây giờ là nhận thức con gà quả trứng, không thể nào chúng ta thoát ra được cái chỗ con gà quả trứng đâu. Còn cái thấy biết của các bậc thánh nó khác hẳn với chúng ta, khác hẳn với chúng ta. Thế tại sao các ngài cũng người như mình, cũng đầu óc não như mình, mà tại sao các ngài lại biết vô số những chuyện tương lai, rồi móc ra những chuyện trong quá khứ bao nhiêu kiếp các ngài cũng biết, thế mình chẳng biết gì cả. Cái chuyện vào ngày mai như thế nào mình còn chưa biết đây này, đúng không? Thế là thế nào? Đấy, mà các ngài biết là biết chính xác luôn, không sai. Đấy, thì thưa đại chúng, chúng ta mới thấy nó khác hẳn chúng ta chứ. Chúng ta bây giờ lập kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm, lập thì xa thế nhưng mà điều chỉnh thường xuyên. Vào một năm sau đã phải chỉnh lại kế hoạch rồi, vài năm đã phải chỉnh lại hết rồi, có khi đến 20 năm thì cái kế hoạch nó lộn ngược hẳn với cái mục đích ban đầu. Thế thì mình thấy cái trí tuệ của mình thế nào? Ăn ngày hôm nay chưa biết ngày mai có ăn hay không, nhưng các ngài trí tuệ vượt hẳn, thì đấy nó không phải là bình thường, thưa đại chúng. Đấy không phải cái bình thường nữa. À, chúng ta thấy là tu tập Phật Pháp nó biến đổi về lượng, đến lúc sẽ biến đổi về chất. Ở đây Thầy nói là công đức tu tập chính là lượng. Đến lúc đầy đủ thì tự nhiên chúng ta thể nhập bản thể và sẽ thấy rõ cái viện này. Nó không phải cái chuyện bình thường, mà chúng ta phải tu tập thật sự. Đó, phải đầy đủ công đức. Thành Phật là như vậy, thành Bồ Tát, thành các vị thánh nhân là phải vậy. Phải đầy đủ các công đức, tích lũy công đức đầy đủ mới chuyển. Giống như nước ấy, phải đủ 100 độ nó bốc hơi, 99 độ nó chưa bốc hơi, thành khói được. 100 độ cái nó bốc nó thành hơi. Mà hơi nó khác hẳn nước, đúng không? Đấy, hơi nó khác hẳn nước, nó bay được trên trời. Nước có bay được đâu, hơi nó bay được. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái này là một cái sự thật. Trước đây có rất nhiều học giả giải thích Niết Bàn là thế này, Niết Bàn là thế kia. Họ cũng cứ nghĩ Niết Bàn là một cái cõi nào đấy. Họ nghĩ Niết Bàn là một cái cõi giống như là ở Mỹ hay là ở đâu vậy đấy. Cõi Niết Bàn. À, có thể sờ nắm được, có thể cảm nhận được cái kiểu như chúng ta nhìn thấy được. Nhưng đâu có phải thế đâu. À, Niết Bàn không phải là một cái chốn như thế. Đấy, nó là cái sự đặc biệt thay đổi hoàn toàn. Cho nên trong kinh Đức Phật nói Niết Bàn của bậc thanh văn thôi, chúng ta cũng không thể dùng cái trí óc phàm phu này mà có thể hiểu biết được, có thể biết được nó. Chỉ là Niết Bàn của bậc thanh văn ấy. Chứ đừng nói đến Niết Bàn của Bồ Tát và của Phật, không ai có thể hiểu nổi nó, thưa đại chúng. Như chỉ biết rằng cái đó là chỗ mà Phật gọi là cực lạc. À, chân và gọi là thường, lạc, ngã và tịnh là chỗ đó đó. Đấy. Niết Bàn của Phật và các Bồ Tát là như thế, là thường, lạc, ngã, tịnh. Thường tức là nó không có biến đổi, nó thường nhiên. Lạc là nó không có đau khổ. Ngã là đấy là chân thật cái ngã của chúng ta. Và tịnh là đó thật sự là thanh tịnh. Đó. Còn chúng ta thì lại không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh. Chúng ta là vô thường, đúng không? Chúng ta là đau khổ, chúng ta là vô ngã, không có cái thật ngã, và chúng ta thật là bất tịnh. Đó, chúng ta đây này. Nên tu tập Phật pháp để đạt được thường lạc ngã tịnh là như vậy đấy. Cái đấy mới là cái quý. Hết đau khổ ở chỗ đó mà thường còn mãi mãi. Chúng ta bây giờ thì cố gắng để giữ cái thân này cho nó trẻ, cho nó sống lâu, nhưng mà cũng không giữ được. Tìm các loại thuốc để uống, tập tành các kiểu để cho nó kéo dài, nhưng mà rồi đến lúc nó hoại, nó vẫn hoại, không kéo dài được. Muốn cho mình bớt khổ mà nó cũng vẫn cứ khổ chồng khổ chất, không hết đâu. Đấy, cái thân mình muốn cho nó thanh tịnh, nhưng mà rồi chín lỗ nó vẫn chảy ra những cái bất tịnh, gọi là cửu khiếu ra những đồ bất tịnh, mình không thể dừng được. Cái thân mình nó bất tịnh từ trong ra đến ngoài. Thế cho nên chúng ta thấy quả thật tu Phật chính là vậy. Tu Phật để đạt được chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cái chỗ đấy là chúng ta mới đến. Đó. Và đấy cũng là chân lý tuyệt đối của chúng ta. Là cái mà chúng ta, mục đích chúng ta phải đạt đến. Đấy. Cho nên Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng thế. Ngai vàng các ngài còn thấy không có giá trị gì cả. Nó cũng là vô thường, nó cũng là đau khổ mà thôi. Cho nên ngài mới buông bỏ nó nhẹ nhàng để mà mặc lấy chiếc áo của nhà thầy tu để tu hành đạt được cái chân thường, chân lạc. Là như vậy đấy. Đấy, thì kính thưa đại chúng, cái vấn đề này là một vấn đề lớn, nghe không? Nhưng qua các bài kinh này, sự đối đáp của vua Mi Lan Đà và Na Tiên Tỷ Kheo để chúng ta thấy Phật học thật là cao siêu. Quý Thầy cũng chỉ mong qua những bài này không hẳn là các Phật tử đã hiểu thật sâu sắc đâu, nhưng mà để đủ lòng tin với lời Phật dạy mới thấy trí tuệ của Phật và các bậc thánh hiền là vượt khỏi cái tầm suy tư của chúng ta. Chúng ta được nương tựa, được dẫn dắt bởi trí tuệ của các ngài thì đây là một sự, một hạnh phúc, một may mắn. Ai cũng mong cầu đi trên đường thì có ngọn đèn sáng soi cho. Chúng ta được ngọn đèn trí tuệ của Phật soi sáng con đường đi của mình. À, chúng ta đang trong cái đêm tối vô minh này này mà được ngọn đèn trí tuệ của Phật soi sáng dẫn dắt mình đi thì không có cái gì hạnh phúc bằng. Nha. Cho nên cầu mong làm sao á, để cho chúng lạy Phật cho chúng con nha, đời đời kiếp kiếp được nương tựa Phật, được sự dẫn dắt của Phật, trí tuệ Phật soi đường cho chúng con. Nghe không? Chúng con tin tưởng Phật, đấy, vâng lời Phật dạy, gọi là y pháp, y Phật, y pháp, y pháp Phật dạy để chúng ta thực hành. Nhất khoát chúng ta sẽ đi đến đích. Đó. Chúng ta không vào trong cái vòng luẩn quẩn, phải bứt cái vòng luân hồi tròn này này, cái bánh xe luân hồi chúng ta phải bứt ra khỏi nó. Đó. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng là những người đứng ra ngoài vòng luân hồi. Còn các ngài nhìn thấy chúng ta cũng xoay tít trong này. Đấy, các ngài rất là thương, chúng ta cứ luẩn quẩn trong cái bánh xe luân hồi này đấy. Thấy chúng sinh này ấy, nó vừa mới ngoi ngóp lên một tí rồi nó lại tạo nghiệp, nó lại rơi xuống rồi nó lại tạo nghiệp, nó lại cứ thế quay mãi. Đấy, quay mãi. Cho nên các ngài rất thương. Nên các ngài thò tay vào muốn dứt mình ra, lôi mình ra khỏi cái bánh xe luân hồi thì mình lại không chịu. Đấy. Nhiều khi mình không chịu, thưa đại chúng. Bảo mình đi tu, không chịu. Đi tu không quý bằng ở nhà chăn lợn, chăn gà. Đấy, nhiều khi lại nghĩ rất đơn giản thế. Học pháp cũng không bằng ở nhà xem tivi, xem kịch. Đấy. Cái ham của mình nó lại ham như thế. Ngài thò tay vào, Ngài muốn lôi mình, dứt ra mình ra khỏi cái vòng luân hồi. Thế nhưng mình lại không chịu đâu. Đấy, cho nên chúng ta bị cái vui trước mắt, cái dục trước mắt ấy, nó làm mờ, trí mình không thể sáng ra được. Nếu không có Phật Bồ Tát đập cho mình ấy, thì mình không tỉnh ra đâu. Nghe không? Mình còn mải vui nhiều thứ lắm. Đấy, thưa đại chúng, mà cái này là chuyện thật ấy. Ở trên đời biết bao nhiêu cái chuyện như thế. Vì cái vui nhỏ, vì cái lợi nhỏ mà mất hẳn cái lợi ích lớn. Là chuyện thường chúng ta rất hay mắc phải. Đấy là bệnh của chúng sinh đấy. Chúng ta phải suy nghĩ. Nghe không? Đức Phật và Bồ Tát, các vị thánh hiền đứng ở ngoài vòng luân hồi, nhìn thấy chúng ta các ngài thương lắm. Thầy nói thương chảy nước mắt ra. Tại sao mà chúng sinh khổ thế? Phật nói Phật thương chúng sinh như là mẹ thương con, như người mẹ thương đứa con đó, muốn vớt nó ra mà nó không chịu cơ chứ. Đấy. Trong Kinh Pháp Hoa thì nói là vị trưởng giả đứng ở ngoài nhà lửa muốn kêu các con ra mà chúng nó còn chưa chịu, nó vẫn thích ở trong ấy nô đùa. Nè, về sau các ngài phải mượn phương tiện xem chúng nó thích cái gì, giờ mình phải dụ. Và đứa thích xe này, đứa thích xe kia thì vào ra đây là cha cho cái xe y như thế, phải dụ đấy, để chúng ta làm sao có đầy đủ công đức mà thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta chưa đủ lực đâu. Chúng ta khi mà cầm một cái bánh xe nó quay, quay phải đủ một cái tốc lực thì những cái giọt nước ở trên cái bánh xe nó mới văng ra được, đúng không? Còn chúng quay lờ đờ này nó chưa văng, quay phải đủ một tốc lực nó mới bắn ra ngoài được. Thì cũng thế đấy, chúng ta tu tập phải sao tích lũy đủ công đức mới văng ra khỏi cái vòng luân hồi này được, chứ không thì vòng luân hồi nó hút chúng ta vào, không ra khỏi đâu. Mình vẫn gọi là những cái hố xoáy, những cái hố đen ở trong vũ trụ này đấy. Thầy lấy ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu, chúng ta xoáy vào trong đấy, không thoát ra khỏi nó, không thoát ra khỏi nó đâu. Đấy, cho nên phải tu tập, phải tích lũy công đức cho đầy đủ. Cái đấy là cái tông chỉ tu hành của chùa chúng ta. Phát tâm Bồ Đề, lấy công đức lớn, tu tập tích lũy tất cả các công đức cho đầy đủ, chúng ta mới có đủ cái duyên để mà ra khỏi luân hồi sinh tử. Về cực lạc là ra khỏi luân hồi sinh tử đấy, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà chúng ta phải tích lũy công đức cho đầy đủ. Ít thiện căn, ít phước đức không thể sinh về cực lạc được. Chúng ta nhớ chưa nào? Nhá. Cho hôm nay thì bài học chúng ta dừng ở đây. Mong rằng đại chúng tin tưởng được, đấy, thấy trí tuệ Phật siêu việt như vậy. Cách đây mấy nghìn năm mà Đức Phật đã biết thế giới này, khám phá tận cùng bản thể của cái thế giới này, vũ trụ này rồi. Thì chúng ta tin tưởng được lời Phật dạy là chính xác, để chúng ta an tâm tu hành, vâng lời Phật dạy mà tiến đạo, không phải suy nghĩ gì cả. Và trí tuệ Phật là cao tột, là ánh sáng xuyên suốt để cho chúng ta đi, không có gì chúng ta phải lo. Chúng ta an tâm và an lành theo sự dẫn dắt của chư Phật đó, được làm đệ tử Phật, được tiếp nhận ánh sáng của Phật, đó là cái điều hạnh phúc vô cùng. Và tâm nguyện của quý Thầy cũng thế, nguyện đem ánh sáng của Phật Pháp phổ độ đến tất cả quần sinh đồng thành Phật Đạo. Thì Thầy chúc đại chúng đầy đủ lòng tin và tinh tấn bất thoái chuyển. Đại chúng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật niềm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch ẩn thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình. Tới thế gian đổi mới.